Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai bên và cái miệng răng cưa như răng của cá đuối gai độc. Cơ thể và chân của nó hơi giống một con cá sấu. Chân sau dài và khỏe mạnh, chân trước dài hơn nhưng vẫn có sức mạnh tuyệt vời. Chúng có móng vuốt rất dài nên những người da đen cho rằng nếu muốn giết chúng thì con mồi phải ghì chặt nó cho đến chết. Khi ở trong nước, nó bơi như một con ếch, và khi đi trên bờ thì nó sử dụng hai chân sau. Đầu thì luôn ngẩng cao, khi đó chúng cao đến khoảng 3,6 mét. Thứ bảy, Sibin. Sibin là một sinh vật vô cùng đáng sợ đến từ Philippines. Nó thường ẩn nấp trong bóng tối vào ban đêm và hút máu của các nạn nhân từ cây bóng của họ. Đó chính là cách để không bị các sinh vật khác phát hiện ra, đặc biệt là con người. Các Sibin được cho là đi giật lùi với cái đầu hạ thấp ở giữa hai chân sau của nó. Nó có phép tàng hình nên con người rất dễ bị lừa phỉnh. Nó giống một con dê nhưng không có sừng mà chỉ có một đôi tai to, có thể vỗ như một đôi bàn tay và có một cái đuôi linh hoạt như một cây roi. Đặc biệt, Sibin được cho là phát ra một thứ mùi rất kinh tởm. Đôi khi chúng có xu hướng đi lang thang vào buổi tối để có thể ăn tươi nuốt sống những đứa trẻ. Năm 2005, các nhà khoa học ở Borneo phát hiện ra một động vật ăn thịt giống như con cáo với hai chân sau dài hơn hai chân trước. Nó có một dáng đi khá vụng về, ngoại hình vô cùng đáng sợ, được cho là khá giống Sibin nhưng vẫn không có kết luận chắc chắn. Thứ 8, quái vật đảo Canvey. Quái vật đảo Canvey là tên được đặt cho một loài sinh vật khác thường trôi dạt vào bờ biển của đảo Canvey, nước Anh, vào tháng 10 năm 1954. Người ta tiếp tục tìm thấy một con khác còn khá nguyên vẹn hơn vào tháng 8 năm 1955. Theo một nghiên cứu năm 1954, quái vật này dài 76 cm, với làn da nâu đỏ dày, đôi mắt lồi và có mang. Nó không có chân trước và chân dài của nó có 5 ngón chân cong hình móng ngựa, dường như rất thích hợp cho việc vận động hai chân. Xác của nó được hỏa táng sau khi các nhà khoa học kiểm tra sơ qua và cho rằng nó gây nguy hiểm cho con người. Năm 1955, tiếp tục tìm thấy một con quái vật tương tự như trước đó, nhưng nó có kích thước lớn hơn nhiều, với chiều cao 1,2 mét và nặng 11,3 kg. Chúng còn khá tươi với đôi mắt đỏ, hai lỗ mũi và răng có thể phục vụ nghiên cứu. Tuy nhiên, lại chẳng có một tài liệu chính thức nào về con quái vật này, cũng như lời giải thích về chuyện gì đã xảy ra với cái xác của nó. Thứ 9, quái vật Poplic. Trong hầu hết các ghi chép kể lại, quái vật Poplic xuất hiện như một cơ thể nửa người nửa dê bị biến dạng kỳ quặc từ một người đàn ông. Nó rất khỏe mạnh, đôi chân đầy lông như dê và khuôn mặt trắng với một chiếc mũi khoằm cùng đôi mắt to. Quái vật có một chiếc sừng sắc nhọn ngắn nhô ra từ trán, ẩn dưới một mái tóc dài cùng màu với lông chân. Nhiều truyền thuyết kể lại về sự tồn tại cũng như nguồn gốc của sinh vật này với cách nó tấn công các nạn nhân. Trong một số ghi chép, quái vật Poplic sử dụng thuật thôi miên hoặc bắt chiếc giọng nói để thu hút những con mồi vào chỗ chết, ví dụ như đứng chặn trước một đoàn tàu đang lao tới. Nhiều câu chuyện khác khẳng định con quái vật này có thể nhảy từ trụ cầu xuống nóc các ô tô đang đi bên dưới nó, Ngoài ra, nó còn tấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.